Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Dâu nữ nhân? Làm sao có thể? Hứa Dịch đen mặt lại, ngay sau đó vội vàng khoát tay giải thích. Oan Oan tiểu thư, cô còn không hiểu rõ cửu gia sao? Cửu gia làm sao có thể làm ra cái loại sự tình này? Diệu Oản Oản: Tôi đương nhiên là hiểu mà. A cựu nhà tôi, dù cho nữ nhân khác có đẹp đến mấy cũng không thèm nhìn đâu. Đương nhiên cũng không có nữ nhân nào đẹp hơn tôi được cả. Hứa Dịch: Diệu Oản Oản: Nếu không phải vậy, tại sao anh lại ngăn cản tôi? Hứa Dịch lau mồ hôi, biết không thể gạt được vị nữ chủ nhân trước mắt này, chỉ có thể thành thật trả lời. Oản Oản tiểu thư, tôi ngăn cô là vì lo cho sức khỏe của cô thôi. Cửu gia đang ở bên trong xử lý một chút sự tình đặc thù. Trước đây không phải là cô đã bảo tôi phải làm nội ứng cho cô, gặp phải tình huống tương tự phải báo cho cô ngay hay sao? Con người Diệp Oản Oản chuyển động suy nghĩ, nhớ đến thời điểm mình vừa trọng sinh, có một lần nọ từ trường trở về, kết quả không cẩn thận gặp đúng lúc Tư Dạ Hàn đang dùng hình với người khác. Kết quả suýt chút nữa thì chọc giận anh ta. Sau đó, nàng đã nhắc nhở Hứa Dịch, bảo sau này có tình huống tương tự, phải nhắc nhở mình một chút, để tránh cho nàng khỏi phải nhìn những thứ không nên nhìn. Khó trách được, nàng vừa ngửi thấy mùi máu tanh ở đây. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái. Vậy cũng tốt. Tôi đi quanh vườn ngắm rau củ của tôi đây. Chờ anh ấy làm xong rồi, anh nhớ báo tôi một tiếng nhé. Hứa Dịch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Vâng, được rồi. Diệp Oản Oản nói xong, liền quay trở lại trong vườn. Đối với sự tình mà Hứa Dịch vừa nói, Diệp Oản Oản không hề có gì cảm thấy phản cảm cả. Tư gia là một gia tộc lớn như vậy, không có chút thủ đoạn đặc thù, không áp một chút, làm sao có thể trấn áp được? Nếu nàng cứ bắt Tư Dạ Hàn phải là một tiểu thiên sứ không dính máu tanh, ngược lại có chút quá gượng ép. Thật ra thì nàng vẫn luôn biết Tư Dạ Hàn chẳng qua là cố thu diễm ở trước mặt nàng thôi, cũng luôn cẩn thận, chưa bao giờ để cho nàng nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia mà thôi. Chẳng qua là không biết tối nay có chuyện gì. Diệp Oản Oản vừa đi dạo ở trong sân, vừa chờ Tư Dạ Hàn làm xong. Đi lâu nên có chút đói, lại thuận tay hái một vài trái để ăn. Xem đi, trồng những cây ăn quả trong vườn thật là tốt, có thể vừa đi dạo vừa ăn nha. Lại đi mấy bước, Diệp Oản Oản thấy được ổ gà, vì vậy mở đèn pin ra dọi vào. Những con gà con lúc trước đều đã trưởng thành, đã trở thành những chú gà to lớn. Những con gà kia đều lúc ních béo tròn, bộ lông óng mượt, có thể thấy là chúng được chăm sóc rất tốt. Diệp Oản Oản vui vẻ tiến lại gần, đưa tay ra mò mẫm trong ổ gà, móc ra một quả trứng gà bóng loáng. Đang một mình đi dạo trong sân, sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn cất bước đi tới, cầm trong tay một cái áo khoác màu đen. Diệp Oản Oản lập tức bước sang. Anh làm xong rồi à? Tư Dạ Hàn tiện tay khoác chiếc áo khoác lên vai của cô. Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm. Diệp Oản Oản lầm bầm. Tại sao lâu như vậy anh mới làm xong? Này, không phải là thực sự lén sau lưng em nuôi nữ nhân nào đấy chứ? Tư Dạ Hàn liếc nào một cái. Nữ nhân khác có đẹp hơn nữa anh cũng không nhìn nhiều, huống chi không có nữ nhân nào đẹp hơn em cả. Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận. Khực khực khực, anh, người ta nói nhỏ như vậy mà cũng nghe được sao? Thiệt là thính lực làm sao mà tốt đến như vậy? Nhưng người ta nói là sự thực mà. Diệp Oản Oản vữ môi một cái. Dưới ánh trăng, thân sắc của người đàn ông trở nên ôn nhu xưa nay chưa từng có, đưa ngón tay thon dài trắng nõn sờ đầu cô bé nhỏ. Ừ. Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên,

Lý giáo sư nghe vậy, sẳng giọng. Làm sao? Tiểu nha đầu này, còn chưa tin ư? Không tin, ta cho con xem hình. Diệp Oản Oản, vì để cho Lý giáo sư từ bỏ ý định, đành phải vội vàng khoát tay mở miệng nói. Không đúng, không đúng. Thực sự, nó con đối với vẻ bề ngoài cũng không có yêu cầu gì nhiều. Thật ra thì con thích một người xấu xí một chút, có cảm giác an toàn một chút. Diệp Oản Oản đang tận lực triển khai thông não thần công, cố gắng thuyết phục Lý Nham. Sau lưng đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân sẫm trên lá khô xào xạc. Theo bản năng, cô quay đầu nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trợn tròn cả hai con mắt. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn mang một thân âu phục màu xám cho Việt Nam, trong tay đang cầm một bó hoa hồng lớn đỏ rực đi về phía của nàng. Tư Dạ Hàn hôm nay đặc biệt mặc bộ màu khác màu đen mọi hôm, cộng thêm bó hoa tươi đỏ rực nửa trước ngực, càng làm nổi bật lên gương mặt chói lóa nổi bật của anh. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tưởng mình hoa mắt, mặt đầy mộng bức nhìn về phía người nam nhân nọ. A Cửu, anh sao lại tới đây? Lý giáo sư nhìn chăm chăm khuôn mặt của nam nhân, theo bản năng lặng yên cất tấm ảnh chụp của con mình đi, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc trần trò. Oản Oản, vị này là... Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt, chỉ có thể thành thật trả lời. Khụ khụ, cái đó, Lý giáo sư, đây chính là bạn trai của con. Lý giáo sư, cái này gọi là xấu xí. Chẳng lẽ là hắn quá già rồi, thẩm mỹ, không theo kịp người trẻ tuổi bây giờ sao? Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói gì, cũng đã hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của Lý giáo sư. Có lầm hay không vậy, nàng mới vừa nói xong, chính mình thích xấu xí, Tư Dạ Hàn liền xuất hiện, tự đá vào mông của mình rồi, mà còn đá đến sưng vù có được hay không? Vậy chuyện kia, Lý giáo sư, không có chuyện gì nữa, chúng con đi trước đây. Diệp Oản Oản nói xong, vội vàng kéo tay Tư Dạ Hàn bỏ chạy. Chờ đã bỏ chạy xa được một chút, không còn thấy Lý giáo sư nữa, Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên này mới vừa thở phào một hơi, bên kia da đầu đã toát lên một luồng khí lạnh. Bên tai chuyển tới thanh âm trầm thấp của Tư Dạ Hàn. Thích xấu xí. Diệp Oản Oản, ạc. Tư Dạ Hàn, có cảm giác an toàn. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, lập tức phản bác. Làm sao có thể? Đó là bởi vì Lý giáo sư cứ luôn thích làm mai cho em cùng con trai của ông ấy. Còn nói, con trai của ông ấy rất tuấn tú gì gì đó. Em nói, em có bạn trai rồi, mà ông ấy cứ không tin. Em quả thực, cũng không có cách nào mà. Cũng chỉ có thể thuận miệng nói là em thích xấu xí thôi. Diệp Oản Oản nói xong, ma mãnh mở ra đoạn video mà nàng vừa bật chế độ tự quay lúc nãy. Sau đó đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Anh xem một chút đi. Thực sự là em nói qua loa lấy nệ để từ chối Lý giáo sư mà. Em bên này mới vừa nói xong, anh liền xuất hiện, làm hại, mong em bị đá sưng vù rồi đây này. Gương mặt của Tư Dạ Hàn phản chiếu trong điện thoại di động, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười không dễ gì phát giác được. Thấy thần sắc của Tư Dạ Hàn đã hòa hoãn lại, Diệp Oản Oản vội vã nói lá sang chuyện khác. À đúng rồi, sao hôm nay anh đột nhiên tới đây vậy? Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, đem bó hoa hồng lớn trong tay chuyển đến trước mặt nàng, môi mỏng khẽ mở. Chúc mừng em tốt nghiệp. À! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bó hoa trong ngực của Tư Dạ Hàn, nhất thời sửng sốt, quả thật là thụ sủng nhược kinh. Bó hoa này tặng cho em ư? Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái. Nếu không thì là cho ai? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vội vàng ôm lấy bó hoa kia. Chính là của em, bó hoa này là của em mà. Nàng chính là quá kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn lại có thể có tiến bộ lớn đến như vậy. Anh là bởi vì hôm nay em tốt nghiệp nên cố ý tới phải không? Diệp Oản Oản thử dò hỏi. Thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như có vài phần không tự nhiên, tránh được tầm mắt của nàng. Diệp Oản Oản ôm lấy bó hồng to, cảm giác trống vắng vì phải tốt nghiệp một mình, nhất thời được lấp đầy. Em còn tưởng rằng em phải tốt nghiệp một mình cơ đấy. A Cửu, cảm ơn anh. Tư Dạ Hàn ngắm thiếu nữ, ôm hoa tươi trong lồng ngực, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa nắng. Vẻ mặt anh không khỏi ngây dại đi. Diệp Oản Oản thật vui vẻ đi chung với Tư Dạ Hàn đến bên cạnh xe. Tư Dạ Hàn mới vừa mở cửa xe, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy Đường Đường cũng ngồi trên ghế sau, nhất thời sắc mặt càng thêm vui mừng. Đường Đường bảo bối. Trong ngực của Đường Đường đang ôm một cái bánh ngọt rất lớn, nhìn thấy Diệp Oản Oản cũng vui vẻ không thôi. Mẹ, chúc mừng mẹ đã tốt nghiệp. Cậu bé nói xong, muốn nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản. Bỗng bên tai truyền tới âm thanh nhắc nhở của Tư Dạ Hàn. Cẩn thận bánh ngọt. Cậu bé lúc này mới nhớ tới, mình còn đang cầm bánh ngọt, chỉ có thể ấm ức mà ngoan ngoãn ngồi xuống. À, có chút hối hận khi lựa chọn cầm bánh ngọt mà không phải là cầm hoa hồng rồi. Một nhà ba người chọn một quán lẩu cùng nhau ăn mừng. Hi hi, em lấy được bằng tốt nghiệp, Yên Nhiên thử vai cũng thành công rồi. Hôm nay coi như là tam hỷ lâm môn, cạn ly nào. Diệp Oản Oản vui vẻ giơ tay nước chanh ở trong miệng lên. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về thiếu nữ nhìn một cái. Tam hỷ? Một bên, Đường Đường cũng nháy mắt một cái chi hỏi. Mẹ, không phải là song hỷ ư? Diệp Oản Oản nâng cằm lên, nhìn về phía của Tư Dạ Hàn. Là tam hỷ, mẹ tốt nghiệp, Yên Nhiên thử vai thành công. Còn có, EQ của cha con tăng vọt, không thể chê vào đâu được nha. Tư Dạ Hàn hướng về cô gái nhìn một cái. Anh có EQ rất thấp. Diệp Oản Oản thở dài. Thành thật mà nói, anh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như có EQ mà cao một chút, thời điểm lần đầu tiên em vừa gặp anh, vốn phải lên vừa thấy đã yêu mới đúng. Có lý nào phải chịu nhiều giày vò phía sau đến như vậy. Thật ra thì nàng đều có chút không hiểu được mình bắt đầu xuất cục là nghĩ như thế nào, là ngu ngốc đến mức nào. Khi mà có Tư Dạ Hàn như vậy còn không muốn, lại kiên quyết một lòng đối với một tên cặn bã nam như Cố Việt Trạch. Nàng rõ ràng là mê trai như vậy, coi như lúc đó Tư Dạ Hàn có dọa người một chút cũng không thể ghét anh ta đến mức như vậy chứ. Dù sao, đối với hội những người mê trai, nguyên tắc lớn nhất chính là chỉ cần anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng. Chỉ cần khi đó là có thái độ hòa hoãn hơn một chút, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không bị nàng kích thích ác liệt như vậy, cũng sẽ không chuyển biến sức khỏe xấu như vậy, cuối cùng tạo thành cái kết cục bi thảm như về sau. Vạn tiễn xuyên tâm, Tư Dạ Hàn. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc Tư Dạ Hàn biến ảo thật lâu. Sau đó, ánh mắt u ám nhìn chăm chăm nàng mở miệng. Làm sao em biết em đối với anh không phải là vừa gặp đã yêu? Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt. Hả? Em không có. Làm sao em lại không nhớ rõ nhỉ? Nàng nhớ rõ rằng mình là bị Tư Dạ Hàn phái người trực tiếp bắt về Cẩm Viên. Lần đầu tiên gặp mặt một người xa lạ, Tư Dạ Hàn đi lên, không nói hai lời, liền bảo nàng sau này ở nơi này, nơi nào cũng không cho đi. Cho nên lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, quả thực không được tính là vui vẻ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền che giấu được vẻ buồn bã nơi đáy mắt. Cắt bánh ngọt đi, bánh để lâu sẽ không ngon. Đường Đường nhanh chóng đem bánh ngọt cho mẹ. Diệp Oản Oản coi câu kia của Tư Dạ Hàn vừa thấy đã yêu, chỉ là tùy tiện hỏi, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ cắt bánh ngọt. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên giải trí, ở trong phòng họp, Diệp Y Y, Lương Thi Hàm, cùng với đám người trợ lý của Lương Thi Hàm, tất cả đều có mặt. Trợ lý cẩn thận, từng ly từng tí mở miệng. Y Y tỷ, tôi vừa mới nhận được trả lời từ bên phía đoàn làm phim. Thi Hàm không thể thử vai thành công. Hơn nữa, bên kia nói đã tìm được nữ chính thích hợp rồi. Lương Thi Hàm không thể thử vai thành công. Diệp Y Y cũng không nghĩ là cô ta có thể. Dù sao, sự nghiêm khắc của Bồng Viễn Hổ ở trong giới, mọi người đều biết đến. Trước đây, bao nhiêu vị tai to mặt lớn như thế đều không thể thử vai thành công. Nhưng những người được chọn tại trường đại học cao đẳng toàn bộ đều là người mới, lại có thể nhanh như vậy đã tìm được thí sinh thích hợp cho vai nữ chính, là không thể không khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không đợi Diệp Y Y mở miệng, Lương Thi Hàm liền vội hỏi. Đã tìm được nhân tuyển thích hợp là ai? Là nghệ sĩ của công ty nào? Chẳng lẽ là Hoàn Cầu? Hoàng Thiên bên này chỉ cử một mình nàng đi, không phải là nàng thì sẽ là nghệ sĩ nhà nào? Tiểu trợ lý nghe vậy mở miệng nói. Tôi đã nghe ngóng, nghe nói là sinh viên năm nhất của Đại học Đế Ảnh, vẫn còn chưa ký hợp đồng với công ty nào. Hợp đồng cũng chính là do tự nàng ta ký, phỏng chừng là do vận khí tốt đi. Lương Thi Hàm nghe vậy, sắc mặt khó tin. Cũng giống như tôi, cũng là sinh viên của Đế Ảnh. Ai vậy? Tôi biết sao? Để tôi nghĩ xem đã. Thật giống như họ Giang, gọi là Giang Yên Nhiên. Tiểu trợ lý trả lời. Là ả ta? Lương Thi Hàm vừa nghĩ tới quan hệ tốt của Giang Yên Nhiên và Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi. Y Y tỷ, không thể lại nghĩ một chút biện pháp nào hay sao? Tôi thực sự rất muốn diễn phim của đạo diễn Bồng. Giang Yên Nhiên, một con nhãi sinh viên còn chưa có công ty, cũng có thể trở thành thành công. Không có lý nào tôi lại không thể được. Lương Thi Hàm kéo lấy tay của Diệp Y Y cầu khẩn. Diệp Y Y thì hơi nhíu mày. Thi Hàm, không phải là tôi không muốn giúp cô. Nếu như là các đạo diễn khác, công ty bên này có thể lợi dụng một chút quan hệ. Nhưng mà đạo diễn Bồng Viễn Hồ tự chọn diễn viên, hoàn toàn chỉ dựa theo cảm giác của bản thân. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào chi phối. Bộ phim này nếu như nhân vận đã xác định rồi, cô liền không cần suy nghĩ nhiều nữa. Công ty sẽ sắp xếp cho cô một bộ phim khác tốt hơn. Nghe được Y Y không nguyện ý ra mặt, Lương Thi Hàm vô cùng mất hứng. Mãi đến khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt mới khá hơn được một chút. Có thật không? Cảm ơn cô. Y Y biểu tỷ, tôi biết ngay là chỉ có cô đối xử với tôi tốt nhất thôi mà. Diệp Y Y cười một tiếng. Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Lương Thi Hàm tỏ vẻ lấy lòng. Y Y tỷ, cô yên tâm. Cô mới là Diệp gia đại tiểu thư, cũng là đại biểu thư duy nhất. Diệp Oản Oản, cái thứ xúc vật không ra hồn kia, dù có nhảy nhót bên ngoài cũng chả đâu vào đâu. Cái gì mà sinh tử một đường, nghe tên là hết cả hứng xem rồi, cứ ở đấy chờ chết đi. Quán lẩu, Diệp Oản Oản ăn mãi đến khi thực sự không chống đỡ được thì thôi, rốt cục mới hài lòng ngưng chén. Sau khi tính tiền, bởi vì Diệp Oản Oản chống đỡ quá nhiệt tình, cho nên Tư Dạ Hàn không trực tiếp đi lấy xe, mà ở lại cùng với Đường Đường, phụng bội nàng, đi bộ dọc theo vỉa hè. Con cảm thấy khó chịu sao? Tư Dạ Hàn nhìn cô nàng đang lấy tay xoa xoa cái bụng của mình, thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hu hu, khó chịu lắm luôn ý. Diệp Oản Oản gào thét bi thương. Hai người, tại sao không nhắc nhở em để em ăn ít hơn một chút? Từ Dạ Hàn, Đường Đường, hai cha con đều bị lên án, đều đồng lòng nhất trí, nơi đẹp một cách hiếm thấy. nhìn nàng ăn đến vui vẻ như vậy, ai sẽ nhẫn tâm khuyên nàng ăn ít đi một chút. Từ Dạ Hàn hướng về siêu thị tiện lợi đối diện nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói với Diệp Oản Oản. Ngồi ở đây đi, chờ anh một chút, anh đi mua thuốc tiêu cơm giúp em. Vâng. Diệp Oản Oản nhu thuận gật đầu, nói xong lập tức không yên tâm dặn dò. Vậy anh mau trở lại một chút nha, giữa đêm giữa hôm rất không an toàn đấy, anh đẹp mắt như vậy, gặp phải lữ lưu manh thì làm sao bây giờ? Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi chúm lại, thần sắc có chút khó hình dung nổi. Không có ai lưu manh hơn em đâu. Diệp Oản Oản nhất thời mất hứng, bĩu môi một cái. Ai cơ? Ai lưu manh? Anh, em có lưu manh đâu. Gần đây, Tư Dạ Hàn làm sao luôn luôn bêu xấu nàng một cách vô lý như vậy cơ chứ? Thiệt lạ. Mẹ, mẹ có khỏe không? Đường Đường giúp mẹ xoa xoa nhé. Cậu bé lo lắng không thôi, giúp Diệp Oản Oản xoa bụng. Cảm ơn bảo bối. Diệp Oản Oản đang đi bộ vòng quanh ở đài phun nước. Lúc này, đột nhiên một cô gái vừa đi, vừa cúi đầu, trực tiếp đi thẳng về hướng của nàng. Cô gái kia cúi đầu thật thấp, trong tay ôm một đống lớn đồ đạc lỉnh kỉnh, dáng vẻ có chút không yên lòng, cũng không nhìn đường. Vì vậy, nàng ta đụng đầu vào người của Diệp Oản Oản, đổ trong tay rơi toán loạn đầy đất. À, xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ? Diệp Oản Oản thấy vậy, khom lưng xuống giúp cô gái kia nhặt lại vật rơi trên mặt đất. Không có việc gì, thật xin lỗi, đã đụng phải cô rồi. Cô gái vội vàng không ngừng nói lời xin lỗi. Diệp Oản Oản nhận được một nửa, khi đảo mắt qua, nhìn thấy nội dung bên trong những tờ giấy, ánh mắt không khỏi dừng lại. Những thứ rơi ra, tất cả đều là của thiếu nữ này sao? Cô gái này là đồng đạo với nàng, cũng là người đại diện. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, nhìn thấy rõ được sơ yếu lý lịch. Diêu Văn Giai, 24 tuổi, nguyên là nhân viên của Thượng Trí Truyền Thông, đã từng dẫn dắt ra được hai ngôi sao hạng 3. Cô gái nhìn tuổi có vẻ không lớn lắm, vào nghề đã 6 năm. Vào đại học, liền bắt đầu vừa học vừa đi làm thêm. Bắt đầu từ vị trí trợ lý, dần dần đi lên, sau đó phát triển đến vị trí của người đại diện, có vẻ rất ổn định. Hơn nữa, tại một công ty có tính cạnh tranh khốc liệt như Thượng Trí, có thể tranh thủ được tài nguyên, đào ra được hai nghệ sĩ hạng 3, có thể thấy được là thực lực nhất định. Từ sự yếu lý lịch của cô gái này mà xem ra, gia cảnh của nàng phỏng chừng không tốt lắm, nhưng lại rất cố gắng chịu đựng gian khổ. Với điều kiện như nàng, lại có thể trong khoảng thời gian 6 năm làm ra được đến bước này, ít nhất cần phải cố gắng gấp mấy lần người thường. Công ty bọn họ mới vừa khởi bước, thực sự rất cần có những nhân viên cố gắng như vậy gia nhập. Diệp Oản Oản đem sự yếu lý lịch trả lại cho Diêu Văn Giai. Sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi. Diêu tiểu thư, xin lỗi. Mới vừa rồi thấy được sự yếu lý lịch của cô, mạo muội hỏi một câu. Cô đã đang tìm việc làm sao? Diêu Giai Văn gật đầu một cái. Đúng thế. Tôi thấy công ty cũ của cô là Trí Thượng Truyền Thông. Trí Thượng ở trong giới cũng không tệ lắm phải không? Làm sao lại từ chức? Diệp Oản Oản hỏi. Siêu Giai Văn nghe vậy cười khổ. Cạnh tranh bình thường trong nghề bị đào thải mà thôi. Công ty chúng tôi đều dựa theo công trạng mà tính tới, không hoàn thành được chỉ tiêu cũng chỉ có thể rời đi. Vị tiểu thư này, tôi thấy cô cũng có hiểu biết với nghề này, hẳn cũng biết sự cạnh tranh trong nghề có bao nhiêu sự kịch liệt. Không có tiền, không có quan hệ, cơ hồ lửa bước đi cũng khó. Tôi ở Trí Thượng chống đỡ 6 năm, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ rồi. Trên mặt của Siêu Văn Giai tràn đầy sự mệt mỏi cùng vẻ cô đơn. Đối với tình huống của Siêu Văn Giai, Diệp Oản Oản rất thông cảm. Nghề này chính là tàn khốc như vậy. Cho dù bạn có cố gắng, nhưng không có tiền, không có bối cảnh, sẽ không có cơ hội. có khối người lăn lộn cả mười mấy, 25, vẫn không thể ngóc đầu lên nổi. Số người nửa đường không sống được nữa, đội nghề quả thực quá nhiều. Không biết Siêu tiểu thư có biết chư thần thời đại không? Diệp Oản Oản hỏi. Diêu Giai Văn suy tư một chút, mở miệng nói. Có nghe tới, tựa hồ là một công ty mới thành lập. Diệp Oản Oản gật đầu nói. Vâng, nếu như Siêu tiểu thư có hứng thú, có thể đi nơi đó xem thử. Gần đây bên kia, chính là đang tuyển dụng người đại diện. Trước đây, nàng đã cùng Diệp Mộ Phàm trao đổi qua vấn đề tuyển dụng. Diệp Mộ Phàm đã đem tin tuyển dụng thông báo ra bên ngoài. Gần đây cũng bắt đầu tuyển người. Diêu Văn Gia nghe vậy, theo bản năng, nhìn về phía thiếu nữ mà nhìn lại. Cô là... Diệp Oản Oản mở miệng giải thích. Bằng hữu của tôi là tổng thanh tra mạng kinh tế, nghệ sĩ của công ty đó. Trước có nghe nói, công ty bọn họ đang tuyển người. Mới vừa rồi, nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Siêu tiểu thư, cảm thấy cô rất thích hợp, liền mạo muội lên tiếng. Đây là danh thiếp của anh ta. Khi có thời gian, cô có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy. Diệp Oản Oản nói xong, đem danh thiếp của Diệp Bạch đưa cho nàng. Như vậy đi. Diêu Giai Văn nhận lấy danh thiếp của Diệp Oản Oản đưa tới, cảm kích không thôi mà mở miệng nói. Vị tiểu thư này thực sự là rất cảm tạ, cảm ơn cô, tôi sẽ đi xem thử một chút. Diệp Oản Oản, không cần khách khí. Diêu Giai Văn nói lời cảm ơn nhiều lần, sau đó mới rời đi. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn cũng mua thuốc tiêu cơm giúp nàng. Nhìn về hướng cô gái vừa đi, rồi hỏi. Em mới vừa rồi nói chuyện với ai thế? Em tình cờ gặp phải một cô gái, đánh rơi sự yếu lý nịch. Khi em giúp cô ấy nhặt lên, vô tình phát hiện là người đồng đạo. Hơn nữa xem vẻ cũng không tệ, cho nên thuận tiện đào về. Hích, anh thấy em chưa? Đã lo như vậy rồi, cũng vẫn không quên công việc. Có phải đặc biệt thân tàn trí định hay không? Diệp Oản Oản than thở. Một bên đường đường muốn nói lại thôi. Hình như thành ngữ mẹ dùng có chút sai sai thì phải. À, không đúng. Mẹ sẽ không sai. Mẹ có sai thì cũng là đúng nha. Từ Xạ Hàn thì không có nói gì mà nhìn cô một cái. Cầm chai nước và viên thuốc tiêu cơm đưa cho nàng. Uống đi. Nói xong lại không yên tâm dặn dò. Uống ít nước thôi. Nhà đầu này vô luận là biến thành hình dáng gì đều chưa bao giờ ngừng để cho hắn bớt lo lắng. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản đến Giang gia viếng thăm. Giang phụ cùng Giang mẫu quá mức nhiệt tình, cứ khuyên nàng ăn nhiều. Nàng vội vàng giải thích vì tối hôm qua ăn no quá, thiếu chút nữa bị thương thực, lúc này mới bỏ qua cho. Nếu không nữa đâu, hôm nay lại ăn quá no, về nhà hai người kia, một lớn một nhỏ, tuyệt đối sẽ càm ràm đến nàng đến chết mất mà xem. À, Oản Oản à, mấy năm nay nhờ có con bên cạnh Yên Nhiên, nếu không Yên Nhiên nhà chúng ta hiện tại không biết là có hình dáng gì. Vừa nghĩ tới vạn nhất bọn họ không phát hiện ra bộ mặt thật của Tống Tử Hàng để cho con gái gạ đến Tống gia. Vừa nghĩ tới, bọn họ xíu chút nữa thì đã đem con gái đẩy vào trong hố lửa. Trong lòng hai vợ chồng Giang thị bỗng rùng mình một cái, không rét mà run. Thúc thúc, a di, các người đừng khách khí, Yên Nhiên là bằng hữu của con mà. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lần thử vai này cũng nhờ có con hỗ trợ, bộ phim thứ nhất có thể cùng đạo diễn Bồng hợp tác. Đó thực là may mắn biết nhường nào. Yên Nhiên của chúng ta có thể có một người bằng hữu như con, thực sự là phúc khí của nó. Giang mẫu không nhịn được mà suýt xoa. Nhìn biểu tình kia, nếu như Diệp Oản Oản là con trai, tuyệt đối là muốn đem con gái nhà mình gả cho nàng. Một bên, Giang Yên Nhiên đầy kích động mở miệng nói. Cha, mẹ, Oản Oản thực sự rất lợi hại, là giúp con phân tích nội dung cốt truyện đặc biệt chuẩn. Khi đó phân cảnh này, còn có mấy nữ sinh khác, có thực lực rất mạnh cũng rút được. nghe nhà sản xuất phim nói, khi đó biểu hiện của các nàng đều tất cả tốt hơn con, nhảy múa đặc biệt hoàn mỹ, nhưng cuối cùng đạo diễn Bồng vẫn lựa chọn con. Thật sao? Vậy vì cái gì? Giang Mẫu liền tò mò hỏi. Giang Yên Nhiên trả lời. Lão Oản Oản cố ý dặn dò con, để cho con vạn nhất có rút được phân cảnh này, thời điểm khiêu vũ thu liễm lại mấy phần, chú trọng biểu hiện quá trình hưởng thụ khiêu vũ mà không phải là thể hiện kỹ năng. Bởi vì khi đó nữ chính ở trong trạng thái mất trí nhớ, mặc dù trước khi mất trí nhớ khả năng khiêu vũ của nàng phi thường lợi hại, nhưng mà những thứ như khiêu vũ phải luyện tập thường xuyên không ngừng mới có thể giữ được cho cơ thể thực hiện động tác lưu loát. Một người đến mấy năm không hề khiêu vũ, đột nhiên bắt đầu khiêu vũ trở lại, mặc dù trong lòng rất thích cái loại cảm giác được nhảy múa, nhưng thân thể cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước kia. Đúng, có đạo lý, đúng là như vậy. Loại chi tiết này, thực sự đúng là hiếm có người nào sẽ phát hiện ra được. Giang Phụ gật đầu liên tục. Cho nên con liền cố ý biểu hiện ra mấy chỗ sơ hở để cho trạng thái của mình thoải mái, giống như là lúc nhảy chơi một mình, chơi vui không có ai. Khi đó con vừa diễn xong, đạo diễn Bồng liền hỏi con tại sao lại biểu hiện như vậy. Con liền thành thật trả lời. Sau đó Bồng đạo diễn liền quyết định chọn con luôn. Giờ phút này, nhớ lại tình huống lúc đó, Giang Yên Nhiên vẫn như cũ, vô cùng hưng phấn. Diệp Oản Oản thì cười nói. Mình chỉ cho thêm vào đó một phần lý giải cho nữ chính mà thôi. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Diệp Oản Oản bỗng hơi hoảng hốt một cái, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng phát hiện, sau khi sống lại, nàng ngoài ý muốn nhận ra, chính mình có thiên phú ở trên phương diện võ học, nhưng thân thể chung quy lại, nàng không nghe chính mình sai bảo, luôn luôn có lòng mà không đủ lực. Loại cảm giác này, cùng với tình huống của bộ bích đoạn của Giang Yên Nhiên, thực giống nhau đến mấy phần. Nàng không hề giống như một người chưa học võ qua bao giờ, có thiên phú rất tốt. Ngược lại, giống như là một cỗ máy sát thủ, nhưng lâu ngày không được vận hành. Cho nên thời điểm nàng bắt đầu huấn luyện, để cho thân thể khôi phục lại sức lực chịu đựng, động tác và thân thủ của nàng mới càng ngày càng linh hoạt. Nhận ra được chính mình thất thần, Diệp Oản Oản vội vàng thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Con ngày hôm nay đến đây còn có một việc. Diệp Oản Oản nói xong, lấy ra một bản hợp đồng. Giang Yên Nhiên vừa nhìn thấy, lập tức vui vẻ đem hợp đồng cầm lấy. Đây là hợp đồng của hai ta sao? Oản Oản, cậu cuối cùng cũng có thể đồng ý cho mình một phần danh phận rồi. Mẹ, nhanh lấy cho con cây bút. Diệp Oản Oản bật cười. Đừng vội, mình cũng chưa nói hết lời mà. Giang Yên Nhiên lẩu bẩu. Mình ký tên xong, cậu tiếp tục nói là được mà. Diệp Oản Oản nhìn về phía Giang Yên Nhiên, lại hướng về phía Giang Phụ cùng Giang Mẫu nhìn một cái. Ngay sau đó, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Yên Nhiên, sự tình không hề đơn giản như bây giờ cậu nghĩ đâu. Bây giờ Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên Giải Trí, tất cả đều đang nằm trong bóng tối nhằm vào chúng ta. Nhất là Hoàng Thiên Giải Trí, lần này tuyệt đối sẽ làm đá ngáng chân. Tình huống trong nhà mình, cậu cũng hiểu rõ mà. Đây sẽ là một trận đánh ác liệt, dù cho là mình cũng không thể nắm chắc. Cho nên, để cho an toàn, hợp đồng này mình gửi cậu, nhưng cậu không cần ký ngay. Chờ cho giải thưởng Kim Lan kết thúc, có kết quả sau đó thì mới ký. Như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. Nếu như lần này Chư Thần Thời Đại thực sự xảy ra chuyện rồi, cũng sẽ không đến nỗi liên lụy tới cậu. Nàng trước đây vẫn không ký hợp đồng với Giang Yên Nhiên, cũng bởi vì tình huống của công ty. Giang Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời có chút mất hứng. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mình trong mắt cậu không thể đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn hay sao? Không phải, làm sao như thế được? Diệp Oản Oản ôn nhu khuyên nhủ. Mình mặc dù là vì cậu, nhưng cũng chính là vì mình mà. Vạn nhất lần này đem cậu cũng kéo theo vào, mình há chẳng phải là phải chịu thua thiệt lớn sao? Cậu chính là con át chủ bài của mình đó nha. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Yên Nhiên mới hòa hoãn lại mấy phần. Giang phụ cùng Giang mẫu nghe xong cũng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản cũng rất là đồng tình. Thực ra thì khi nghe được Yên Nhiên nói muốn để cho Oản Oản làm người đại diện của nàng, vợ chồng Giang Thị lúc đầu cũng đúng là có chút bận tâm. Dù sao Oản Oản cũng chỉ lớn hơn có 1-2 tuổi so với Yên Nhiên. Nhưng bây giờ, thông qua nhiều chuyện như vậy, cách nhìn của hai người đối với Diệp Oản Oản cũng đã hoàn toàn thay đổi. Đứa nhỏ này, mặc dù tuổi so với Yên Nhiên cũng không sai biệt lắm, nhưng tâm tính lại thành thục hơn rất nhiều, xem xét sự tình cũng vô cùng toàn diện. Hơn nữa, có thể nhìn ra là nàng thật tâm đối đãi với Yên Nhiên nhà bọn họ. Yên Nhiên, Oản Oản nói rất có đạo lý, đối với cả hai các con như vậy đều rất tốt. Giang phụ mở miệng nói. Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú bản hợp đồng trong tay, từng chút một siết chặt. Một hồi lâu sau, rốt cục mở miệng. Được, vậy thì chờ xong giải thưởng Kim Lan, sau đó mới ký vậy. Cho tới nay, đều là Oản Oản đang giúp nàng. Cho dù là đến loại thời điểm này, vẫn như cũ, vẫn luôn vì nàng mà cân nhắc chu toàn. Nàng phải cố gắng quay cho tốt bộ phim này. Đến lúc đó, nàng phải đứng ở trên bục lãnh thưởng, kiêu ngạo là với tất cả mọi người. Người đại diện của nàng là Diệp Bạch. Bởi vì, Chiêu còn phải đi xử lý vụ việc tuyển dụng. Diệp Oản Oản không ở lại đâu. Sau khi rời khỏi Giang gia, nên đi đến công ty một chuyến. Sau khi đến, Diệp Oản Oản đem sự tình của Giang Yên Nhiên kể đại khái với Diệp Mộ Phàm một chút. Diệp Mộ Phàm nghe xong vô cùng kinh ngạc. Tà Phi, tên khỉ con nhà ngươi còn lưu lại một con át chủ bài như vậy. Nói như vậy, công ty của chúng ta rốt cục cũng có nữ nghệ sĩ rồi sao? Diệp Oản Oản, đừng có nghĩ lung ta lung tung nha. Người ta là hoa đã có chủ rồi, vẫn là em tự giác hợp đồng đấy. Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm sắc mặt tối sầm lại. Nghĩ gì vậy? Anh ngươi trong mắt ngươi không có liêm sỉ như vậy sao? Bất quá Oản Oản, cho nên nói, em nà đã có sớm chuẩn bị từ khi còn học lớp 12 sao? Khi đó, Diệp Oản Oản ở trong mắt của hắn còn là một thiếu nữ phản nghịch. Vì Cố Việt Trạch muốn sống muốn chết, cả ngày tự biến mình thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng lại không nghĩ rằng thời điểm sớm như vậy, muội muội cũng đã bắt đầu sắp xếp tính toán cho tương lai, tâm tính cũng nhẫn lại đến như vậy. Thấy Diệp Mộ Phàm nhìn chăm chăm mình, Diệp Oản Oản nhíu mày. Nhìn em như vậy làm gì? Diệp Mộ Phàm sờ cằm một cái. Này, Oản Oản à, em chính là em gái của anh sao? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Không phải là em gái của anh thì là em gái của ai? Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy vẻ đắc ý. Ha ha ha, là anh đây, chỉ em gái của anh ra, còn có nhà ai có muội muội trâu bò như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản đảo qua một nhóm sơ yếu lý lịch trên bàn của Diệp Mộ Phàm, thuận tay cầm lên một cái hỏi. Đã tuyển được người để diễn thích hợp rồi sao? Diệp Mộ Phàm than thở. Không có đâu, đã thử qua mấy người cũng không được, quá mức non nớt bồng bột, đâu hề có thể làm được trợ lý. Diệp Oản Oản, hiện tại hắn cũng có thể chê người khác là non nớt bồng bột, quả thực là không dễ dàng gì. Người lợi hại không có khả năng tới một công ty nhỏ như chỗ chúng ta đâu. Không có kinh nghiệm thì lại không quá đáng tin cậy, thật là khó tìm. Diệp Mộ Phàm nhức đầu không thôi nói. Hiện tại Diệp Oản Oản bên này có nhiều hơn một Giang Yên Nhiên phải trông nom. Đồng thời, dẫn dắt ba người càng không dễ dàng gì. Quả thực, vô cùng là thiếu nhân lực. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút hỏi. Đúng rồi, hôm nay có cô gái họ Diêu nào tới xin việc hay không? Họ Diêu? Không có. Sao vậy? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản mở miệng trả lời. Tối hôm qua, em cùng bạn trai và con trai em ra ngoài ăn lẩu. Ngoài ý muốn gặp được một cô gái, nhìn qua được sơ yếu lý lịch cô ấy cầm trong tay, đang xin việc ở vị trí người đại diện. Em xem qua sơ yếu lý lịch của nàng ta, cảm thấy rất là khá, cho nên đã đưa cho nàng một tấm danh thiếp, bảo nàng ta tới công ty phỏng vấn. Chỉ là không biết nàng sẽ tới hay không. Giống như Diệp Mộ Phàm đã nói, người hơi có chút dã tâm đều sẽ muốn tìm đến một công ty lớn, cũng không mấy có khả năng sẽ chọn một công ty nhỏ mới mở như bọn họ. Đầu năm nay, phần lớn công ty mới trong ngành đều không đáng tin cậy, mở 1-2 năm nên bỏ nhảy. Thậm chí vừa mở chỉ có mười mấy ngày đến nửa tháng cũng đều đóng cửa. Cho nên, cho dù sự cạnh tranh trong công ty lớn có kịch liệt hơn, mọi người cũng vẫn sẽ chọn những công ty lớn để làm việc. Vào giờ phút này, sự chú ý của Diệp Mộ Phàm đều đặt vào trong câu. Tối hôm qua, em cùng bạn trai và con trai em ra ngoài ăn lẩu. Bạn trai? Suốt ngày chỉ biết có mỗi bạn trai. Em còn chưa bao giờ mời được người anh trai đáng thương này ra ngoài ăn một bữa đâu đấy. Diệp Mộ Phàm sụ mặt tố cáo. Diệp Oản Oản nhíu mày. Ai nói nào không có? Tuần trước chẳng lẽ không phải là mới ăn sao? Diệp Mộ Phàm. Đó là ở nhà, ăn cùng với ba mẹ, không tính. Không phải là ra ngoài, ăn một mình. Diệp Oản Oản. Em với bạn trai em, cũng đâu phải ăn một mình, còn có con trai của em nữa đấy. Diệp Mộ Phàm. Thật là quá đau lòng đi mà, cạn, cạn rồi, hắn đã cạn lời luôn rồi. Hắn hiện tại đang cực kỳ hoài nghi là tiểu nha đầu này đang dối gạt hắn. Tiểu hải tử kia không phải là con riêng của nàng ta và là cái tên xã nam nhân đó đấy chứ. Diệp Mộ Phàm ta muốn mở miệng. Trên bàn tiếng chuông điện thoại reo lên. Có điện thoại của nhân viên báo tới. Diệp Tổng, có vị tiểu thư họ Siêu tìm ngài, nói là đến để phỏng vấn. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm cứng lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Có một cô em họ Siêu tìm, có phải là người em nói hay không? Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Chắc vậy, để cho nàng ta vào đi. Ok. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói với đầu kia điện thoại. Để cho nàng ta vào. Một lát sau, một cô gái gõ cửa đi vào. Quả nhiên chính là cô gái kia của tối hôm qua mà Diệp Oản Oản đã gặp được, Siêu Giai Văn. Chỉ thấy tướng mạo của cô nàng rất phổ thông, là loại tướng mạo của người bình thường. Giờ phút này, tóc đã được búi gọn lại, trên người mặc một thân trang phục che lở. Chẳng qua chỉ là kiểu dạng đã lỗi thời, có vẻ rất cũ kỹ. Rõ ràng, nàng ta biết là người trong giới này dựa vào ăn mặc, nhưng bởi vì nguyên nhân kinh tế lại không mua nổi kiểu mới, chỉ có thể chuẩn bị một bộ đồ xa xỉ duy nhất để dự những sự kiện quan trọng. Bất quá, cô gái trang điểm da mặt khéo léo, thần thái cũng rất tự nhiên phóng khoáng, thoạt nhìn khá cởi mở. Ngài khỏe chứ? Tôi là Siêu Giai Văn, là nhân viên cũ của Chí Thượng Truyền Thông. Siêu Giai Văn đơn giản tự giới thiệu. Diệp Mộ Phàm đảo mắt nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô gái, nhìn thần sắc hẳn là rất hài lòng, nhíu mày hướng về Diệp Oản Oản trên ghế nhìn một cái. Lợi hại nha, ăn nổi nẩu mà cũng có thể nhận được bảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh cũng như nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.